Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định ra quán bán hoành thánh, nào ngờ ta lại nhặt được một vị phu nhân quý tộc đang thoi thóp trở về nhà. Toàn thân bà ấy đầy hấp hối như chỉ còn lại một hơi thở mong manh. Ta vội vàng cõng bà ấy về nhà, rồi mời đại phu đến chữa trị. Trước khi rời đi, vị đại phu tốt bụng còn dặn dò ta vài câu. Nhà đầu Từ gia này, ta đã nhận tiền của ngươi thì đáng lẽ không nên nói gì thêm. Nhưng xem như tình nghĩa xóm giềng bấy lâu nay, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Đừng chuốc lấy phiền phức vào thân. Ngươi nhìn vị phu nhân kia xem, da rẻ nõn nà, y phục toàn là gấm vóc lụa là. Chỉ riêng chiếc vòng ngọc trên tay có khi đã đủ mua cả con đường này rồi. Gặp nạn lớn như vậy mà tiền tài trên người vẫn không mất, chắc chắn là đã gây ra chuyện gì rồi. Ta vội vàng cảm tạ rồi tiễn đại phu ra về. Sau đó ta mang đèn dầu lại gần, cẩn thận quan sát dung nhan của vị phu nhân này. Trời đất ơi, sao có thể có người xinh đẹp đến mức này? Bà ấy còn đẹp hơn cả bức tranh Quan Âm Bồ Tát mà ta vẫn treo trong nhà nữa. Ta càng nghĩ càng thấy lời đại phu nói có lý, bèn nấu một bát trứng rồi sang gõ cửa nhà đại phu. Lâm đại phu, nhà ngài có y phục cũ nào không? Cho ta xin để thay cho vị phu nhân kia. Y phục trên người bà ấy bắt mắt quá. Lâm đại phu nheo mắt, vừa lục tung tủ quần áo vừa nói, lấy đại một bộ của Chu Hương là được rồi, cần gì phải mất công như vậy? Chu Di không có nhà, ta tự ý lấy đồ của người thì không hay. Chu Di là kế mẫu của ta, mấy hôm trước cha ta đã đưa bà ấy cùng với đệ đệ muội muội về thăm họ hàng. Sau khi lấy được y phục, ta vội vàng chạy về nhà rồi thay cho vị phu nhân kia. Tiếp đó ta lại sắc thuốc theo đơn cho bà ấy uống mấy ngày liền. Nhưng bà ấy vẫn hôn mê bất tỉnh. Cách chương.